Chương 3665 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt rết hoàng. Người đăng, Lạc Tử yêu hoàng cảnh giới, mạnh mẽ biết bao, hơn nữa, còn là loại tu luyện này ra hình người yêu hoàng, tu vi kia càng là mạnh không? Lời nói, như vậy một cái yêu hoàng cường giả thả ra đến lực lượng đừng nói là kiếm tôn tu vi, coi như là kiếm hoàng cảnh giới nhân loại chỉ sợ cũng khó có. Thể chống đỡ có thể là Triệu Đại Hàm cái này đại khối đầu ngăn trở, hắn là tu vi gì, kiếm tiên cảnh giới sơ cấp mà thôi, cứ thế mà đem cổ vực trong sát trận sở hữu lợi khí toàn bộ đỡ được, đồng thời. Trên người hắn chỉ có vô số đạo vết trầy, cũng không có phá tan hắn phòng. Ngự quá khủng bố, đừng nói là cổ vực, liền ngay cả Long Phi cũng bị Triệu Đại Hàm phòng ngự cho. Phát sợ. Ta đệt cái wow. Cái này phòng ngự, mạnh như vậy. Long Phi kinh ngạc một tiếng, Long Cuồng nhà nhạt nở nụ cười, nói, xem ra hắn thiên phú kích phát đến thứ. Tầng 4 đỉnh phong cảnh giới, có thể đem thân thể mình hóa được. Chủ nhân, cái này nhờ có ngươi tinh huyết. Ngài tinh huyết thật nắm giữ quá mạnh mẽ, quá sức mạnh to lớn, nguyên bản ta. Cho là hắn thiên phú đời này tối đa cũng là kiếm đế cảnh giới, có thể là. Hiện ở ngươi tinh huyết hoàn toàn thay đổi hắn thể trạng, hắn hiện ở tiềm lực. Quả thực cũng là vô hạn cường đại. Long Phi, ta tinh huyết, ai? Long Phi trong mắt có chút ước ao, trong lòng khổ bức thầm nói, ta tinh. Huyết chỉ có thể thành tựu người khác sao? Chính ta đây. Ta trong cơ thể mình. Nhiều như vậy tinh huyết, ta tu vi làm sao không biết đột phá nhanh một chút a? Khó nói ta tinh huyết chính mình vô dụng. Mịa nó. Cái này không phải lần đầu tiên Long Phi tinh huyết cho không ít người, hơn nữa được hắn tinh huyết mọi người. Là tăng nhanh như gió, này tu luyện tốc độ chỉ có thể dùng cưỡi tên lửa để. Hình dung, có thể là chính hắn đây, thật giống như hắn tinh huyết chính mình hoàn toàn vô dụng một dạng, trăm trượng bên trong một vùng bình địa, đại thụ che trời một gốc cây đều. Không có, hoa cỏ cành cây cũng là không có, thạch đầu toàn bộ cũng biến thành bột phấn, tất cả đều bị Triệu Đại Hàm phòng ngự lực lượng ngăn cản hạ xuống, thật giống. Như nghịch chuyển cổ vực khói tím vòng xoáy một dạng, cứ thế mà đè hạ xuống, sở dĩ sẽ như vậy cũng không phải là bởi vì cổ vực yêu hoàng lực lượng không đủ. Mạnh mà chính là Triệu Đại Hàm phòng ngự, hắn thiên phú là thạch đầu, cũng là phòng ngự, khắp nơi chi phòng thủ, cũng là bởi vì như vậy, Triệu Đại Hàm có thể hoàn toàn đem cổ vực lực lượng. Cho tới hạ xuống, cũng không là Triệu Đại Hàm so với cổ vực mạnh hơn, nếu như so đấu lực công. Tiếp nói, Triệu Đại Hàm căn bản không là cổ vực đối thủ. Cổ vực một mặt choáng váng, nhìn biến trở về nguyên hình Triệu Đại Hàm, hai. Tay hắn đột nhiên nhất động, oanh, hai tay cùng chuyển động, lần này lực lượng càng thêm hung mãnh, khói tím lực lượng càng thêm dâng trào tập đi ra, từ bốn phương tám hướng vọt tới, cổ vực khuôn mặt trở nên dữ tợn, trên trán mọc ra hai cái sắc nhọn góc, trồng. Mắt hiện ra màu tím, lần này hắn lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Triệu Đại Hàm nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ê đến. Có sức mạnh nào cũng sử dụng đến, nhìn ngươi còn có tài năng gì? Súc sinh. Lại là súc sinh hai chữ, cổ vực hoàn toàn nổi giận, phát điên nộ hống, dưới sông chân lực lượng dường như tự sắc cây cột đồng dạng từ dưới lòng đất. Bốc lên tới, toàn bộ thiên địa cũng ở chuyển động, Long Phi mi tâm căng thẳng, nói, ê bốt tức giận. Triệu Đại Hàm hưng phấn nói, ê tức giận mới tốt. Ta cũng tốt biết rõ ta phòng. Ngự đến cùng đến cảnh giới gì? Từ khi hấp thu Long Phi tinh huyết về sau, hắn tu vi thuế biến tốc độ liền. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu nổi, hắn hiện tại cũng không biết mình mạnh. Bao nhiêu, vừa nãy ngăn trở cổ vực toàn bộ lực lượng, nhưng là hắn còn không dùng toàn. Lực nếu như là toàn lực nói, này phòng ngự là dạng gì cảnh giới, Triệu Đại Hàm rất muốn biết rõ, chỉ là... Không giống nhau Triệu Đại Hàm đem chính mình toàn bộ phòng ngự lực lượng thả. Ra tới, đột nhiên, cổ vực hai mắt sững sờ, nhìn mình song chưởng, dưới lòng bàn tay khói tím lực lượng biến mất, vừa nãy lực lượng khổng lồ trong nháy mắt biến mất, chu vi cũng khôi phục lại. Yên lặng, thật giống như vừa nãy chưa từng xảy ra gì cả một dạng. Ta lực lượng ta lực lượng Tại sao? Vì là gây cổ vực không rõ. Song chưởng lần thứ hai vạn một cái, dưới lòng bàn tay lại là một đoàn chất phát lực lượng thả ra đến, khói tím. Lượng lờ có thể là không tới nửa phút, thả ra đến lực lượng lại đột nhiên biến mất, giống như bị chuyển đến một thế giới khác một dạng. ta ê là ai? Cổ vực rít gào một tiếng, trên thân yêu hoàng khí tức chấn động mạnh một cái. Âm. Tử sắc sóng khí trực tiếp lật tung đi ra ngoài, một thanh âm xuất hiện, nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi ở Long Phi mặt khác một. Bên Bách Lý Thiên Hải, hắn hơi hơi nở nụ cười, nói, ngài chỉ là một con tử phẩm rết, tu luyện ra hình. Người liền khoa trương. Nói ngươi là súc sinh ngươi phải thừa nhận. Cổ vực sắc mặt tái xanh, còn không có một con người biết rõ hắn là tử phẩm rết tu luyện ra nhân thân. Cổ vực hai mắt nhìn chằm chằm Bách Lý Thiên Hải, nói, ở ngươi là ai? Bách Lý Thiên Hải vén một hồi tóc dài, hắn giọng nói, ở nghe rõ, ta cũng là. Này phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, đẹp trai cùng trí tuệ tập hợp. Một thân Bách Lý Thiên Hải, ngươi có thể gọi ta Hải ca, hoặc là Hải thần. Triệu Đại Hàm nói, ở nhị ca, ngươi là thế nào biết rõ hắn là con Ngô Công? Long Phi cũng hiếu kỳ, Bách Lý Thiên Hải nhàn nhạt nở nụ cười, nói, là chỉ bằng ta tám não lực lượng. Đừng nói hắn là rết, chỉ cần ta đồng ý ta liền hắn tổ tông là cái gì ta đều. Biết rõ. Triệu Đại Hàm gãi đầu một cái, nói, thì hắn tổ tông ta cũng biết rõ là cái gì. Cũng là rết a. Bách Lý Thiên Hải hơi sững sờ, tinh tướng gắn lộn phương hướng, có chút lúng túng, bất quá, còn là rất lợi hại, ít nhất Long Phi không biết rõ cổ vực là đầu rết, tám não thiên tài trừ tính toán, suy nghĩ tốc độ lợi hại ở ngoài, còn có thể. Rất nhiều thường nhân trí nhớ không cách nào biết rõ đồ vật. Nếu biết rõ ta là rết biến thành, vậy hãy để cho các ngươi mở mang một hồi ta. Chân thân, cổ vực khuôn mặt vặn vẹo, trên người hắn áo bào tím trong nháy mắt bị xé nứt, một con dữ tợn cực kỳ, thân dài đạt đến 100 mét cự hình rết xuất hiện, rết toàn thân đỏ bừng, trên trán hiển lộ một cái hoàng chữ, rết chi hoàng cũng là yêu hoàng cảnh giới, trên trăm con chân vung lên, trong mắt nhìn chằm chằm Long Phi ba người, nặng. Nề nói, thì các ngươi đều phải chết, các ngươi đều chết cho ta. Triệu Đại Hàm nhìn về phía Long Phi, nói, ê lão đại, đánh như thế nào? Bách Lý Thiên Hải nói, để bức ra chân thân, cái tên này lực lượng ít nhất tăng. Gấp đôi, hơn nữa. Hắn phòng ngự. Thật giống không có nhược điểm gì. Tám não thiên tài cũng không nhìn ra rết hoàng nhược điểm. Điều này nói rõ này con rết hoàng sẽ không có nhược điểm. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, nói, để các ngươi cũng chứa qua bức, hiện ở đến. Phiên ta đi. Nếu hiển lộ ra nguyên hình, này càng tốt hơn. Trực tiếp bạo hắn. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi không muốn lãng phí thời gian, mi tâm chìm xuống, kể cấp 5 vạn cổ. Long thân, mở. Trên thân khí tức đột nhiên kịch biến, chỉ là một cái rết côn trùng cũng dám ở Long Hoàng trước mặt tinh tướng, muốn chết gần như.